lại trượt đến đôi môi màu hồng mân côi, nhẹ hôn lên. Cô theo bản năng muốn đáp lại anh, nhưng bỗng nhiên lại sững sờ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net